Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1209, chương 150, Hai Loli. Mục đích: Nhìn thấy Hades thần sắc chăm chú, Mai Shiranui cũng thu hồi vui đùa tâm tư, yên lặng nhìn hắn. Đúng nha, có một rất trọng yếu mục đích. Hades khẽ mỉm cười một cái, sau đó nói ra: Ta hy vọng những cái này tham gia cốp cách đấu cuộc tranh tài cách đấu ra nhóm, bọn họ có thể nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Vì sao? Rose đầu tiên đưa ra nghi vấn. Nếu như người khác trở nên mạnh mẽ, như vậy về sau chẳng phải là càng khó đánh bại bọn họ? Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Hades giang tay ra, bất đắc dĩ nhìn nàng. Bởi vì ta lấy chồng là một vụ giao dịch, mấy năm sau đó sẽ đối mặt một cái cường đại dị thường đối thủ. So với bây giờ ta đều mạnh hơn. Đối thủ? Tất cả mọi người cùng nhau nhìn về phía Hades, trong thần sắc có chút lo lắng. Rất nguy hiểm sao? Nhìn thấy Mai Shiranui đám người biểu tình bất an, Hades thần sắc bình tĩnh, nhẹ nhàng sờ sờ đầu của các nàng, an ủi: Yên tâm đi, con là đối thủ mà thôi, căn bản không phải địch nhân. Chúng ta là một giao dịch, hắn cần ta đánh bại hắn một lần, sau đó sẽ cho ta rất nhiều chỗ tốt. Rose sáng ngời hai tròng mắt hơi nhất chuyển, lập tức hiểu được, khóe miệng vểnh lên: Thì ra là thế, ngươi là muốn tìm người hỗ trợ sao? Bất quá, ngươi xác định những cái này trở nên mạnh mẽ cách đấu ra, bọn họ ở mấy năm về sau sẽ đi trợ giúp ngươi. Ha ha, 413 cái này khả năng liền không phải do bọn họ. Hades phá lên cười, 97 năm đại xà một ngày hàng lâm, sẽ trong nháy mắt phong tỏa ngăn cản toàn bộ óp cách đấu cuộc tranh tài nơi sân. Tất cả mọi người chạy không ra được, trừ phi có thể đánh bại hắn, nếu không, cũng chỉ có thể bị đại xà tinh lọc rơi. Ở tính mệnh chịu đến uy hiếp thời điểm, căn bản cũng không cần Hades đi hiệu triệu, tất cả cách đấu ra nhóm đều sẽ ra tay. Thời gian chậm rãi đẩy mạnh, đi qua rất nhanh 3 ngày, Hades lại một lần nữa đi tới thanh âm ổ căn cứ. Đại nhân, chào mừng ngài đến. Đứng ở phòng thí nghiệm cửa quyền đảo Duy Ta mừng rỡ chào một cái, sau đó đem Hades dẫn tới chính mình phòng thí nghiệm riêng bên trong. Ở trong đó đang đặt vào hai cái cũng ở chung với nhau máng nuôi cấy, một tả một hữu, mỗi bên có một con 12-13 tuổi lớn Loli. Nhìn thấy Whip cùng Kula hai người vẫn đợi ở trong máng nuôi cấy, Hades thần sắc bất mãn nhìn quyền đảo Duy Ta liếc mắt. Không phải nói 3 ngày sao? Các nàng tại sao còn không tỉnh lại? Ở bên cạnh trên máy tính không ngừng đánh bàn phím quyển đảo Duy Ta, xoa xoa mồ hôi trên trán, liền vội vàng nói: Đại nhân, bây giờ là đang làm sau cùng điều chỉnh thử, lập tức các nàng sẽ thức tỉnh, phải không? Còn bao lâu? Quyển đảo Duy Ta vừa lúc gõ xong cuối cùng một cái ấn phím, hắn nhìn một chút biểu hiện trên màn ảnh đếm ngược thời gian, hồi đáp: Còn có 10 phút. Tốt, mệnh lệnh ở ngoài phòng thí nghiệm mặt nhân viên an ninh. Đánh nát một ít thủy tinh hoặc là thực nghiệm cơ khí. Sau đó tìm người ở trên hành lang giả chết, tạo thành có người một đường công tiến vào biểu hiện giả dối. Ôi chao, nhìn thấy quyển đảo Duy Ta ngơ ngác nhìn hắn, một bức không hiểu dáng vẻ, Hades trừng mắt một cái, ngu xuẩn a. Nếu như chờ một chút các nàng tỉnh lại, phát hiện mình ở trong máng nuôi cấy, tâm lý nhất định sẽ có các loại nghi vấn. Vì vậy thập phút sau, mới vừa tỉnh hồn lại hai Loli, phát hiện mình ở một cái cự đại trong máng nuôi cấy. Đang ở tâm lý thấp thỏm lo âu lúc, Hades một cước đá nát phòng thí nghiệm thủy tinh, lóe sáng gặt hái. Dựa theo quyền đảo Duy Ta trước giờ giảng giải bước đi, thuần thục bài trừ trong máng nuôi cấy doanh dưỡng dịch, chờ cái kia nói cửa sổ thủy tinh bị sau khi mở ra, Hai loli lập tức đánh tới. Hades Kaka, Anichang, Kula, Whip, đã lâu không gặp. Hades cảm nhận được hai loli ở hắn nghi ngờ, Lý Sắt Sắt phát run rẩy. Một bên phủ vuốt mái tóc của các nàng, một bên ôn nhu an ủi. Các người yên tâm, nơi đây đã bị ta khống chế được. Ngoan, không cần phải sợ, ta lập tức sẽ đón các ngươi về nhà. Whip lặng lẽ quay đầu, nhìn thoáng qua sau lưng máng nuôi cấy, sau đó lại nhanh chóng lùi về Hades trong lòng. Không ngừng gật đầu, ân, CFJ, máy bay, nơi đây thật đáng sợ. Bọn họ đem chúng ta nhốt tại trong lon. Đại trượng phu, đã không có việc gì. Hades mỉm cười hôn một cái tiểu loli cái chán, mới vừa mới chuẩn bị nói thêm gì nữa. Bỗng nhiên cảm giác được bên hông có một đôi mềm mại tay nhỏ bé đang ở giải khai thắt lưng của chính mình. Thần sắc của hắn cứng đờ, cúi đầu nhìn lại lúc liền gặp được mái tóc màu xanh Kula đang cúi thấp xuống đầu nhỏ, hai tay nỗ lực đẩy ra dây lưng trừ, sau đó bỗng nhiên một la, quần bị lột xuống. Cảm nhận được khác thường, Whip cúi đầu nhìn một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt biến đến đỏ bừng. Nàng vội vã nâng hai tay lên che khuất con mắt, một bên ngượng ngùng nhỏ giọng kêu lên, Hades ca ca, ngươi đây là đang làm gì a? Cái này không phải ta làm a? Hades khóc không ra nước mắt, đang chuẩn bị giải thích cái gì, cũng cảm giác được trong ngực Kula lại có hành động mới. Nàng ấy mảnh khảnh tiểu tay nắm lấy hắn quần lót hai bên. Ui ui ui, Kula, Hades vội vã đem nàng đôi tay đè chặt, lúng túng hỏi, ngươi đây là đang làm gì a? Kula ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, cặp kia con ngươi màu đỏ bên trong, dường như nổi lên một loại thủy nhuận ánh sáng lộng lẫy. Nàng thần sắc vô tội nhìn Hades, ta vừa nhìn thấy Anichang liền không nhịn được, ngoặc kép chấm chấm, nhịn không được. Kula dùng sức gật cái đầu nhỏ, băng lam sắc tóc dài che mặt ở trên hồng hà. Ta nghĩ muốn cùng Anichang ở chỗ này liền làm. Nà ní, X2 trong lúc nhất thời, Hades cùng bên cạnh Whip đều bị mấy câu này chấn động phải người ngã ngựa đổ. Thật vất vả kéo lại Kula. Các loại, chờ, đem hai loli đưa đến phòng thí nghiệm tắm, trong phòng tắm thay y phục. Hades tâm lý rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, cư nhiên vừa thấy mặt đã cũng bị loli đẩy tới. Đây cũng quá kích thích a. Hồi tưởng lại Kula bị Whip kéo đi tắm thất lúc, cái kia cẩn thận mỗi bước đi, nhìn hắn quyến luyến không thôi biểu tình, Hades luôn cảm thấy có cái gì rất không đúng. Chẳng lẽ là ký ức truyền trang bị xảy ra vấn đề? Nghĩ tới đây, hắn nổi giận đùng đùng tìm được quyển đảo duy ta, đem Kula dị dạng nói một lần, sau đó chất vấn, đây là chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải nói ký ức truyền là tuyệt đối không có vấn đề sao? Quả thực không có vấn đề à? Quyển đảo duy ta giang tay ra, gương mặt ủy khuất, là, vâng, đúng. Đại nhân ngài đã từng xuống mệnh lệnh, hy vọng Kula sẽ để cho ngài Anichang, hơn nữa gặp mặt có thể đẩy tới. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.